Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, lại hiện thân. Một đoàn quỷ dị tia sáng, tại hắc ám bên trong độn hành, màu vàng đất tia sáng, bọc lấy ba đạo bóng người, Vô Cửu, Quy Nguyên cùng A Niên, ba người y nguyên thật chặt kề cùng một chỗ, lại không còn là hắn nắm lấy đối phương. Ngược lại là bị đỡ lấy cánh tay, tùy ý pháp lực bao phủ, hoặc là nói là từ Quy Nguyên cùng A Niên thi triển độn pháp, mang theo hắn Vô Cữu tại sâu dưới lòng đất tiếp tục đi đường. Cái gì gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Có ân không báo, không phải quân tử, như thế nào báo đáp? Vĩ giới tử bất cứ lúc nào đều đưa đuổi theo. Lành giữ hoạ phúc khó liệu đây, mà bản tiên sinh thể lực không tốt, chỉ có thể do hai vị mang theo đi đường, như thế báo đáp chi pháp, thật sự rất rẻ, độn pháp bình thường, chạy chậm, không có đóng là, đủ là được, về phần chạy hướng phương nào, mặc kệ phương hướng, càng xa càng tốt, hai canh giờ về sau, ba người thế đi yếu dần, chớ ngừng a. Tiền bối, cho ta nghỉ ngơi một chút, A Niên tu vi quá kém, mà lại chậm một hơi, mà Quy Nguyên chính là nhân tiên cao thủ, ngươi không thể ngừng a. Tại dưới mặt đất thi triển độn pháp, có chút tiêu hao pháp lực, lấy A Niên tu vi, khó mà bền bỉ, Quy Nguyên vậy mệt mỏi nghĩ muốn nghỉ ngơi, tiếc rằng tiền bối thúc giục, để hắn không thể nào lười biếng. Đành phải tỉnh lại tinh thần tiếp tục hướng phía trước. Thần sắc bên trong, từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, trong đó có Hộ Uy Đường, Ngự Phong Đường đệ tử, cũng có Vĩ Xuyên chờ địa tiên trưởng lão. Có lẽ là truy sát nửa đêm, tốn công vô ích, mệt mỏi đám người đều là đầy mặt buồn bực. Vĩ giới tử, hãy còn đạp không mà đứng. Hắn quan sát khe núi rừng cây, tiếp theo lại hướng về phía phương xa yên lặng nhìn ra xa. Mà vô luận xa gần, đều không tặc nhân bóng dáng. Cái kia Vô Cửu, đột nhiên xuất hiện, cùng hắn Vĩ Giới Tử chính diện đọ sức về sau. Đánh chết đả thương mấy tên đệ tử, sau đó lại đột nhiên không có rồi. Trước đây chỉ coi hắn tiếng xấu, chỉ là tin đồn. Vào ngay hôm nay biết, hắn xảo trá hung tàn, phách lối cuồng vọng, so với truyền thuyết, chỉ có hơn chứ không kém, cứ như vậy để hắn trốn rồi. Nghe nói, đạo nhai, phu đạo tử, long thước chờ ngũ đại tế ti, cùng với yêu tộc vạn thánh tử, quỷ tộc quỷ xích, đều không làm gì được hắn. Liền tại lúc này, mấy đạo bóng người từ xa đến gần. Đều là đạp không ngự gió, từng cái tu vi bất phàm, người cầm đầu là vị tướng mạo tuấn lãng trung niên nam tử. Vĩ giới tử tựa hồ sớm có chỗ đoán, lại vẫn là có chút khẽ giật mình. Hắn nghênh đón, chắp tay nói, Ngọc Tôn Sứ, Vĩ giới tử, ra rồi chuyện gì? Ngọc Tôn Sứ, chính là Ngọc thần điện sứ, Ngọc chân nhân. Chỉ gặp hắn xanh râu bồng bềnh, thế tới vội vàng, nhìn bốn phía, vẻ mặt hồ nghi, há, cái này, bản tôn tìm kiếm yêu tộc dọc đường nơi này, vừa thấy ngươi Vĩ Giới Tử dốc toàn bộ lực lượng, chính là thiên cấm đảo vậy bỏ qua không để ý, ngươi tổng sẽ không mang theo đệ tử đến đây du sơn ngắm cảnh a. Ngọc Chân nhân lời nói tùy ý. Mà tùy ý bên trong lại mang theo vài phần hùng hổ dọa người uy nghiêm khí thế. Vĩ giới tử thoáng trần chờ. Phân trần nói, Vô Cứu cùng yêu nhân nội ứng ngoại hợp. Đầu tiên là hủy ta sơn trang. Bây giờ lại quấy nhiễu thiên cấm đảo. Bị ta dẫn người truy sát. Tiếc rằng hắn quá mức xảo trá. Vẫn là bị hắn trốn rồi. Hắn cũng không có giấu giếm. Mà có quan hệ tường tình lại tránh mà không đề cập tới. Hoặc là nói, hắn khó mà mở miệng. Vô Cửu, cái nào Vô Cửu? Ngọc chân nhân có chút khẽ giật mình, giống như là không có nghe rõ, lại hỏi, há, không phải là cái kia đến từ thần châu tiểu tử? Vĩ giới tử gật lấy đầu, a, tiểu tử kia đã nhiều năm không thấy tăm hơi, bây giờ lại hiện thân. Ngọc Chân Nhân kinh dị một tiếng, khó có thể tin nói, hắn cùng yêu tộc nội ứng ngoại hợp, hủy ngươi sơn trang. Không đợi ứng thanh, hắn cười lấy khoát tay, ha ha, nếu nói vô cữu quấy nhiễu thiên cấm đảo, hoặc cũng không giả, mà nếu nói tiểu tử kia cùng yêu tộc tằng tiệu với nhau, quá mức hoang đường, vĩ giới tử, trong đó hẳn là có ẩn tình khác. Cũng không ẩn tình, vĩ giới tử thề thốt phủ nhận, giải thích nói, có lẽ là ta ý đoán có sai, mà hắn hại ta đệ tử nhiều người, lại thiên chân vạn xác, quả quyết không thể cùng hắn bỏ qua. Ngọc Chân Nhân theo âm thanh hỏi, ngươi lại sẽ như thế nào? Vĩ giới tử châm trước một lát, bất đắc dĩ nói, cái này, thiên cấm đảo làm trọng, không thể sai sót. Bản nhân cũng đành phải có chỗ lấy hay bỏ, mong rằng tôn sứ bắt được tiểu tặc, còn thiên hạ một cái công đạo. Ngọc Chân Nhân lại là ánh mắt lấp lóe, giống như cười mà không phải cười nói. Vĩ giới tử, người không tiếc bỏ qua Dực Tường Sơn Trang, chính là vì thiên cấm đảo à? Vĩ giới tử không thể nào giải thích, xấu hổ nói, tôn sứ minh giám. Bản nhân đối với Ngọc Thần Điện trung thành tuyệt đối, mà thôi, trông coi ngươi thiên cấm đảo, ta Ngọc Thần Điện liền cũng ít rồi mấy phần nỗi lo về sau. Ngọc Chân Nhân không truy cứu nữa, ngược lại nhìn về nơi xa, lúc này, mặt trời mới mọc thăng chức, thiên địa tươi đẹp. Ngọc Chân Nhân trầm mặc một lát, phân phó nói, thả ra tiếng gió, liền nói vô cữu hiện thân. Quỷ tộc cùng yêu tộc, đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Chấm ngoặc kép, bịch, bịch, hắc ám bên trong. Lần nữa truyền đến rơi xuống đất động tĩnh. Ngay sau đó ba đạo bóng người ngồi ở trên mặt đất. Một người trong đó, bình yên vô sự, mà hai người khác, thì là dựa lập vách đá. Thở hồng hộc, chật vật không chịu nổi. Trước, tiền bối, như thế như vậy. Liên tiếp mấy ngày, xác thực tiếp nhận không đến. Cho ta, nghỉ ngơi một hai, tiền bối, A Niên cũng phải nghỉ ngơi. Lại là một cái dưới mặt đất hang động, vẫn là kết bạn đào vong ba người. Trong đó Quy Nguyên cùng A Niên, liên tiếp thi triển độn pháp, lại không được ngừng, sớm đã sức cùng lực kiệt, lúc này cũng nhịn không được nữa. Vô cứu uy sắc cũng không tệ. Giữa đường không cần thi triển tu vi, ngược lại có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, lại mượn cơ hội thu nạp rồi mấy khối ngũ sắc thạch. Bây giờ hắn khí tức thông thuận, chính là hao tổn tu vi vậy bù rồi mấy phần. Nghỉ a, vô cứu rốt cục không còn thúc giục, ngay tại chỗ cuộn đầu gối mà ngồi, một vừa quan sát hang động, một bên bấm ngón tay tính nói, đã chạy 7 ngày. Nên có 2-3 vạn bên trong a. Vĩ giới tử vẫn không có đuổi theo. Hắn trước đây mang theo Quy Nguyên cùng A Niên, liền đã trốn ra Thiên Tinh Hồ. Sau đó bất đắc dĩ, do Quy Nguyên cùng A Niên thi triển độn pháp tiếp tục đi đường. Hai người độn pháp mặc dù bình thường, lại liên tiếp chạy 7 ngày đây. Dưới mắt đánh giá tính ra, có lẽ cách xa Thiên Tinh Hồ. Huống chi vĩ giới tử vậy không có đuổi theo. Có lẽ lần nữa tránh thoát một kiếp. Hắc, vô cứu yên lòng, nhếch miệng vui lên. Chỗ tại hang động, hẹp dài, hắc ám, ẩm ướt, mà lại chỗ trũng chỗ có khe nước chảy tràn. Lại không biết trên mặt đất tình hình như thế nào. Lại tới phương nào, mà Quy Nguyên cùng A Niên. Y Nguyên ngã trái ngã phải bộ dáng chật vật. Vô cứu lắc lắc đầu, nhịn không được lên tiếng nói, hai vị có thể sống đến hôm nay, cũng coi như vận khí ha. Quy Nguyên cùng A Niên lấy ra đan dược nuốt, thoáng nghỉ ngơi một lát, sau đó chuyển động cái mông bu lại, vẫn như cũ là thở hồng hộc, A Niên rất là may mắn. Phụ họa nói có lý, xác thực vận khí, mà Quy Nguyên coi là có thể chạy trốn tới nơi đây. Hắn ra rồi lực lớn, lại chẳng những không có đạt được ca ngợi, ngược lại lọt vào trào phúng. Hắn có chút không chịu phục, nói rằng, tiền bối, tại hạ là nhân tiên, có thể sống đến hôm nay, chính là tu vi cùng cảnh giới gây nên, tuyệt không phải vận khí nha. Ha ha, cảnh giới, Vô Cửu nghe được cảnh giới, hai chữ, lại cười rồi một tiếng. Quy Nguyên lúng túng, phàn nàn nói, tiền bối, tại hạ đương nhiên không so được lão nhân ra cảnh giới. Nhưng cũng không cần diễu cợt a, ta lão nhân ra cảnh giới. Vô Cửu ngược lại là xem thường, tự diễu nói, ta có cái dám cảnh giới. Tiền bối kiến giải siêu phàm a. Quy Nguyên lại ngồi thẳng người, nghĩ kỹ nghĩ nói, cái dám, mặc dù vậy thô tục, nói lấy bất nhã, lại vì khí chi âm dương, đến mà vô hình, đi mà có tiếng, có ẩn giật chi diệu. Ai nói không phải lớn tục phong nhã chi cảnh đâu. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, vậy mà không có gì để nói. Quy Nguyên tinh thần tỉnh táo, lại hỏi, tiền bối không hổ là cao nhân, có thể hay không chỉ điểm một hai, tiên đạo chi đỉnh phong, như thế nào một phen cảnh giới. A Niên chỉ cảm thấy chủ đề cao thâm, không dám xen vào. Vô Cửu thu hồi khuôn mặt tươi cười, bật thốt lên đến rồi ba chữ, không biết rõ. Ngươi nếu để hắn cùng người biện luận một phen, hắn ngược lại là há mồm liền ra, trích dẫn kinh điển, hoặc thơ hoặc vịnh, bao người nói nhăng nói cuội, mà ngươi nếu là hắn để trình bày tiên đạo diệu trì, hắn một chữ đều chẳng muốn nói. Dù là hắn đã khám phá thiên địa, đầy mình cảm ngộ, hắn cũng không nguyện đắm chìm trong đó. Nếu không chẳng phải là quá mức phí thần. Hắn thờ phụng là vốn ta tùy ý. Cảnh giới đến rồi, liền tới. Không có, theo đi, cần gì phải coi là thật đâu. Phí thần, Quy Nguyên kinh ngạc nói. Tiền bối tu luyện, gây nên cái nào vậy? Đi đường a, Vô Cửu đưa thầy vỗ đầu gối đầu. Sắc mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Quy Nguyên lại thần sắc cứng lại. Mờ mịt nói, đi đường, đương nhiên đi, chỉ có chạy rất nhanh, mới có thể mạng sống đủ dài. Bản nhân từ đạp vào tiên đạo hôm đó lên, chính là một đường chạy tới. Trước sau chạy qua rồi Thần Châu, chạy qua rồi Hạ Châu cùng Bộ Châu, bây giờ lại chạy tới Lô Châu bản thổ. Vô Cửu rốt cục chậm rãi mà nói, mà quá khứ gian nan tuế nguyệt, vô số hồi trở về từ cõi chết, bị hắn nói đến như thế nhẹ nhõm, cũng quy nạp vì ngắn gọn thanh thoát hai chữ. Đi đường, mà nhân thế tiên đồ, sao lại không phải một loại đi đường? Không phải ngươi truy, chính là ta đuổi. Có người rơi xuống, rơi vào thời gian yên lặng. Có người tiếp tục chấp nhất, chạy về phía kia mơ ước đỉnh phong. Có lẽ cái gọi là đỉnh phong chỉ là luân hồi kết thúc, duy mở đầu chân dưới, tiên không có tận cùng. Quy Nguyên vẫn như cũ là mờ mịt không hiểu, rơi vào trầm tư. A Niên vậy đưa tay chống cằm, sững sờ chừng lấy hai mắt, nhàn thoại ít tự. Vô Cửu đột nhiên không có rồi nói chuyện hào hứng, phân phó nói, sau ba ngày, hai vị trở về trên mặt đất, đợi điều tra dò xét hư thực. Người ta lại đi tính toán. Quy Nguyên vội vàng thu liễm tâm thần, cùng A Niên gật đầu nói phải, sau đó lấy ra linh thạch, riêng phần mình thổ nạp điều tức. Vô Cửu thì là xoay người sang chỗ khác, đối mặt với hắc ám hang động, nghe lấy nước suối tiếng vang, hắn khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Giờ này khắc này, trước mắt của hắn giống như lại bày biện ra một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Còn có kia quen thuộc, mà lại lộ ra hào hùng lời nói âm thanh. Ngọc công tử chờ ngươi trở lại, không say không nghỉ, đó là sửu nữ mời. Không chỉ như thế, vội vàng trước khi chia tay, nàng còn truyền âm cáo chi một cái địa danh, Vệ Hoàng núi, một cái khéo hiểu lòng người huynh đệ tốt. Nàng biết rõ chính mình tìm kiếm vất vả, không có quên rồi ước định địa phương, để ngày sau lần nữa trùng phùng. Bất quá, dù sao cũng là cái nữ nhi gia, cuối cùng vẫn là để ý tướng mạo, về sau liền xưng hô nàng là Linh Nhi, mà nàng đột nhiên tự xưng Ngọc công tử, lại là ý gì? Vô Cửu nghĩ đến đây, bỗng nhiên có chút mong đợi, trong lúc vô tình nỗi lòng đi xa, giống như lại trở lại rồi cái kia cuối mùa thu hoàng hôn. Hàn trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng, trong mộng mặt trời lặn điệp song phi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?